Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 111, chân tướng, góc truyện audio.com. Tối cái hôm mà niềm đau thương xảy ra, cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt mà không ai chú ý thấy một thân ảnh ẩn nấp trên cây lặng lẽn theo dõi cuộc chiến. Tất nhiên chỉ là theo dõi thôi, Cầm cũng không có ý định tham gia vào cuộc chiến này, hay đúng hơn là cuộc chiến đầy thảm khốc nơi đây. Nhưng mà anh chàng Lai rất mềm lòng không thể chứng kiến cảnh Siêu chết một cách đầy rung rợn như vậy. Do đó hắn vẫn không kìm lòng được ra tay. Cành đúng lúc con chó biến dị định nuốt Siêu, Cầm bắt đầu hành động. Hắn lấy mấy miếng thịt đã chuẩn bị tốt và tốc biến đến kéo Siêu ra khỏi miệng con chó và đổi bằng mấy miếng thịt vẫn còn máu. Thế là dàn được cảnh cô nàng bị chết, tất nhiên Cầm cũng không quên lấy đi nửa phần dưới A. Nhưng lúc này sự tình vẫn chưa kết thúc, Siêu bị trẻ đôi người như vậy mà còn phát động vũ khí khiến cơ thể lâm vào trạng thái chết giả. Có thể tử vong bất cứ lúc nào. Còn kéo được một hơi đó là do thể chất cô nàng cũng đã đạt đến tầng 7,8 luyện khí kỳ nên sức sống mới mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên cái chết cách cô nàng không xa a, phải phẫu thuật ngay. Trước tiên Cầm khẽ điểm huyệt để cầm máu rồi tất tưởi chuẩn bị dao kéo và vài loại thuốc. May cô nàng đã chìm trong chết giả nên có thể bỏ qua bước gây mê a. Và phẫu thuật bắt đầu, trước tiên Cầm nối các mạch máu lại đã. Không có máu nuôi tim và não thì chỉ cần một trong hai tử vong là chết chắc. Cầm cẩn thận nối từng mạch máu một lại truyền vào chút chân khí để hàn gắn chúng lại. Công việc này mất đến cả tiếng đồng hồ vì ngoài những mạch máu lớn thì còn vô số mạch máu nhỏ nhưng rất quan trọng a. Đã thế làm xong anh chàng còn cần truyền chân khí để mà kích thích máu lưu thông. Chỉ có một tiếng mà mồ hôi đã nhễ nhại thì đủ biết anh chàng tập trung đến mức nào. Tiếp theo là nối lại dạ dày và các cơ quan bị chém đứt. Lần này thì đơn giản hơn, chỉ mất có 10 phút là hoàn thành. Đến đây Cầm phải ra nghỉ 10 phút vì công việc tiếp theo đòi hỏi tính tập trung rất cao. Nối lại cách dây thần kinh và tủy sống, nhất là tủy sống, nối không lại được là xác định cả đời liệt giường đi. Do đó công việc này Cầm hết sức cẩn thận, thậm chí so với nối mạch máu còn cẩn thận hơn vì Cầm biết nếu Siêu liệt cả đời thì so giết cô nàng còn dễ chịu hơn. Suốt 3 tiếng đồng hồ, một bên nối còn một bên dùng chân khí giữ cho các dây thần kinh không bị khô cạn mà mất đặc điểm và nhiệm vụ của nó. Quá tốn sức rồi, suốt 3 canh giờ tinh thần đều căng cứng hết sức. Nhưng may sao cuối cùng cũng coi như là thành công. Tuy rằng trong quá trình ấy cũng chết đi kha khá dây thần kinh nhưng mà những sợi quan trọng thì vẫn còn. Từ giờ cô nàng tuy không thể vận động mạnh nhưng mà hoạt động bình thường, thậm chí hơi chút chạy nhảy vẫn là rất thoải mái a. Đối với người tưởng như đã chết thì đây là kết quả không thể tốt hơn được nữa. Làm xong Cầm cũng có thể thở dài một hơi. Thân thể không tự chủ được mà hơi lảo đảo mà ngồi xuống ghế. Mồ hôi đã đầy người, miệng thở hồng hộc, mắt đã mở đi, lúc này Cầm thật sự muốn nằm xuống ngủ một giấc a. Nhưng mà sự việc còn chưa xong, vẫn còn cần nối lại mấy bó cơ cùng với da thịt lại. Chứ sao có thể để cô nàng như vậy được, do đó Cầm lại cắn răng đứng dậy để hoàn thành nốt công việc. Nhưng in ít như vậy cũng muốn của anh chàng một tiếng đồng hồ. Và khi may xong mũi cuối cùng, Cầm không chịu được nữa mà nằm luôn lên, góc truyện audio.com, cái giường bệnh mà đánh một giấc, cũng không trách anh chàng được, để có thể tráo đổi cơ thể một cách tài tình như vậy Cầm đã phải vận dụng tinh thần lực để tính toán đến cực hạn. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi Cầm lại cấp cứu cho cô nàng ngay. Tinh thần lực bị vắt kiệt đến từng giọt cuối cùng, nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ của Cầm chống đỡ thì có lẽ không hoàn thành được ca phẫu thuật vô cùng khó khăn này mất. Cũng chính vì thế khi mà anh chàng thả lỏng một hơi thì lập tức cơn mệt mỏi ùa đến khiến Cầm không chịu được mà nằm xuống ngay chiếc giường bệnh. Sáng sớm, Sayo như thường lệ dậy sớm, nhưng hôm nay cô nàng khá bất ngờ là ông chủ lại chưa dậy a. Bình thường đứng trông Cầm lười biếng như vậy nhưng chưa lần nào mà Sayo dậy mà không thấy ông chủ đang tập luyện cả. Nhưng ngay lập tức cô nàng bác bỏ cái ý nghĩ Cầm bị làm sao. Ở đế đô này người có thể tổn hại đến Cầm thì có mấy ai chứ? Mà dù người đó có đánh lén thì không lý nào ông chủ bị nhất kích tất sát. Chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến rung động đế đô a. Không có tức là Cầm chỉ đang lười biếng mà thôi. Nhưng khi gần đến trưa mà Cầm vẫn không xuất hiện, cô nàng lại thấy lo lắng a. Thế là lại tất tưởi đi tìm, phòng ngủ không có, phòng bếp cũng không. Nỗi lo càng nhân thêm, cuối cùng cô cũng thấy được Cầm nhưng lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người a. Chỉ thấy căn phòng máu vẩy khắp nơi. Chính giữa căn phòng có hai người đang nằm, một người là Cầm còn một người có thể nói là khách khá quen, tên là Siêu thì phải, nhưng vấn đề ở đây là Siêu không có một mảnh vải che thân, còn Cầm thì quần áo cũng xộc xệch. Trên ghế vắt vẻo cái áo khoác a, và một cảnh tượng hiện lên trong đầu cô nàng A. Một người chàng trai yêu một cô gái nhưng mà không được đáp lại đã điên cuồng mang cô vào trong một căn phòng kín và... Thảo nào mà căn phòng bừa bộn như thế, xem ra là rất kịch kiệt A, mà vết máu tuy nhiều nhất ở trên giường nhưng chỗ khác cũng có một ít A. Xem ra cuộc chiến tối qua không chỉ một lần A, Thảo nào đến bây giờ còn không chịu dây A, xem ra đêm qua quá mệt mỏi rồi mà, trong lòng cô nàng dường như vừa có cái gì đó nát vụn. Đúng lúc cô đang định yên tĩnh bước đi thì Cầm cũng tỉnh lại. Khẽ vươn mình xua tan chút mệt mỏi, tinh thần lực khẽ động rồi anh chàng lập tức cười khổ. Tình hình này cần tĩnh dưỡng cả tháng mới hồi lại được a. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào mà, Cầm cũng phát hiện ra Sayo có mặt bền lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng Sayo, nhưng đáp lại anh chàng là một nụ cười đầy lạnh lẽo. Chào buổi sáng, lão bản, người cứ tiếp tục đi ta ra quán trước, Cầm cũng nhận ra không ổn a. Đang định hỏi thì Siêu không ngờ lại thức dậy, và câu đầu tiên nói là. Ta chưa chết, cô đang định ngồi dậy thì bị Cầm nạt. Nắm đó, sau vận động kịch kiệt đêm qua cô nghĩ cô có thể dễ dàng đứng lên như vậy sao? Và chờ đón anh chàng là một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Vận động mạnh đến thế nào mới không thể đứng lên dấu lớn? Quá giỏi rồi còn gì? Cộng thêm câu nói, ta chưa chết của Siêu đủ để biết đêm qua vận động kịch liệt thế nào a? Xem ra đêm qua lão bản được một phen dục tiên dục tử a. Nói rồi vất Cầm đang tràn đầy khó hiểu mà bước ra ngoài. Mãi đến chiều khi khách đến quán nói về cuộc chiến đêm qua thì hiểu nhầm mới được giải tỏa. Thế là cô nàng lại đến lý nhí xin lỗi. Cầm cũng không hiểu gì nhưng có người sai vặt sao không? Góc chuyện audio.com, đồng ý, thế là công việc chăm sóc Siêu Lai được giao cho Sayo làm a. Và cô nàng cũng đã làm được 5 ngày như đến hiện tại. Và bây giờ là có mặt tại đây. Hồi tưởng kết thúc, cách chương.